Chương 494, Quyết tâm. Giờ phút này Trần Hy thực lực nay đã vượt qua Chu Tức Thánh Chủ, bây giờ hơn nữa Hạo Thiên Kính gia trì, thật sự buộc phát ra lực lượng, càng là vô cùng kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là thoáng qua giữa, đạo kia chói mắt vô cùng chùn tia sáng, liền trong nháy mắt hoa phá hư không, trực tiếp hướng về phía Chu Tức Thánh Chủ đánh đi. Chu Tước Thánh Chủ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng theo bản năng muốn tránh né, nhưng là Hạo Thiên Kính quang mang đã tới phụ cận, nàng căn bản là không có cách né tránh. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tước Thánh Tông một tên trưởng lão vội vàng phi thân tới, sau đó chắn trước người Chu Tước Thánh Chủ. Âm vô cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem người trưởng lão kia thân thể, bắn cho đã bị đánh mảnh vụn. Còn lại uy lực còn lại, cũng trực tiếp đem Chu Tước Thánh Chủ hất bay ra ngoài, để cho nàng cả người rơi xuống trên đất, vẻ mặt tái nhợt vẻ. Thánh chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Vài tên Chu Tức Thánh Tông trưởng lão vội vàng chạy tới, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính mà đem Chu Tức Thánh Chủ từ dưới đất đỡ lên. Khu Chu Tức Thánh Chủ hung hăng ho khan mấy tiếng, tia tia vết máu theo khỏe miệng nàng lộ ra xuống dưới, để cho nàng cả người sắc mặt nhìn dị thường diêm dúa, thậm chí có một loại kiểu khác mỹ cảm. Kia mấy tên trưởng lão khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, bọn họ không kìm lòng được tâm lăng ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng biến thành si mê đứng lên. Người này thật đúng là không chút nào biết thương hương tiếc ngọc à, lại có thể đối loại này hiểu điệu đại mỹ nhân thống hạ sát thủ. Bạch Hổ Thánh Chủ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn gì ra gì rầm lầm bầm lầu bầu một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy trung tràn đầy kính nể. Chu Tước Thánh Chủ sắc mặt rất là tái nhợt, nàng ác hung ác trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, trong lòng rất là nổi nóng. Người này lại hoàn toàn không được tự nhiên ý chính mình xinh đẹp, này lệnh trong lòng Chu Tức Thánh Chủ dị thường phẫn nộ, hận không được trực tiếp đem Trần Hy cho tháo thành tăng khối, để tiết mối hận trong lòng. Trần Tông Chủ, thua thiệt ngươi chính là tiền bối cao nhân, lại xuất thủ đánh lén tiểu nữ tử, ngươi làm như vậy pháp, có phải hay không là quá có mất phong độ rồi hả? Chu Tức Thánh Chủ xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó hung tợn trợn mắt nhìn Trần Hy, sắc mặt rất là khó coi. Đánh lén chỉ bằng ngươi? Trần Hy nghe được Chu Tức Thánh Chủ lời nói sau, hắn phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình một dạng khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó vẻ mặt coi thường nhìn về phía Chu Tức Thánh Chủ. Các ngươi lấy nhiều khi ít, nhiều người như vậy đồng thời động thủ với ta, thậm chí còn kết thành tứ tượng pháp trận, thế nào không thấy các ngươi nói mình hèn hạ? Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, ánh mắt của hắn quét về phía tứ đại thánh địa mọi người, trong lòng thập phần khinh bỉ. Chu Tước Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời cứng họng đứng lên, cả người hết sức khó xử đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Chu Tước Thánh Chủ, người này rõ ràng không nghĩ thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nếu như không liều mạng mệnh lời nói, có lẽ hôm nay thật muốn bị ở lại chỗ này. Bạch Hổ Thánh Chủ đi tới Chu Tước Thánh Chủ bên người, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng là Chu Tước Thánh Chủ nghe được Bạch Hổ Thánh Chủ lời nói sau, nàng vẻ mặt còn dự chi sau. Trong lòng rất là sợ hãi. Liền Âm Dương Đạo Tông đều bị Thiên Đế Tông cho bị diệt, nàng một tòa tiểu Chu Tức Thánh Tông, lại làm sao có thể sẽ là Thiên Đế Tông đối thủ? Không có gì, nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có buông tay đánh cuộc một lần. Bạch Hổ Thánh Chủ cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn mặt đầy sát ý nhìn về phía Trần Hy, trong lòng đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Bạch Hổ Thánh Chủ nói là, cùng với ngồi chờ chết, không bằng cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Chỉ có như vậy, có lẽ còn có thể tranh thủ một con đường sống. Huyền Vũ Thánh Chủ cũng là đến bên cạnh hai người, hắn vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói, sau lưng pháp tướng sừng sững mà đứng. Hô lấy trứng trọi đá thì như thế nào, chỉ cần vỏ trứng quá cứng, cũng không phải là không thể đụng tảng đá. Con mắt của Chu Tức Thánh Chủ bên trong, lộ ra một vẻ nhàn nhạt quan mang, nàng cầm thật chặt chính mình hai quả đấm, trên trán có một màn hỏa hồng dấu ấn chính chậm rãi hiện lên. Bạch Hổ Tôn Thần, giết hắn cho ta! Bạch Hổ Thánh Chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó điều khiển lên trong bầu trời Bạch Hổ Tôn Thần, hướng Trần Hy điên cuồng lướt đi. Trong bầu trời cự đại hư ảnh, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, tiếp tục hướng về Trần Hy đánh tới. Lần này, kia cự đại hư ảnh lực lượng rõ ràng so với trước kia muốn cường đại rất nhiều, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang cực lớn uy áp. May giờ phút này Trần Hy có Hạo Thiên Kính hộ thân, bằng không, hắn tuyệt đối không phải là kia cự đại hư ảnh hợp lại địch. Nhưng là dù vậy, Trần Hy vẫn ở chỗ cũ cự đại hư vinh đáng sợ kia thế công bên dưới, bị đánh liên tục bại lui, thậm chí ngay cả khỏe miệng cũng cút một vệt máu tươi. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chính mình sư tôn, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Cự đại hư ảnh đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó hướng về phía bộ ngực hắn, chính là hung hăng đánh ra một trường. Trần Hy đồng tử có chút co rụt lại, Hạo Thiên Kính vội vàng bay tới, chắn hắn bộ ngực mình trên. Ung ung vô cùng kinh khủng sóng sức mạnh trong nháy mắt buộc phát ra, Trần Hy ngực Hạo Thiên Kính, thậm chí ngay cả quang mang đều bị đánh a mở đa mở đi kha nhiều mà Trần Hy cả người, càng là trực tiếp về phía sau bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng, ở qua tốt sau một hồi, hắn dần dần dừng thân hình, vẻ mặt cẩn thận nhìn kia cự đại hư ảnh. Phốc thử cho dù có Hạo Thiên Kính che ở chính mình tâm mạch, nhưng là Trần Hy vẫn cảm nhận được một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, đột nhiên chấn nhiếp đến ngực trong bụng, hắn từ miệng trung hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. Ánh mắt của Trần Hy bên trong, có một màn quang mang càng thêm sáng lên, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn kia cự đại hư ảnh. Ha ha, xem ra không quyết tâm, thật đúng là không được a. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói nói. Khi mọi người nghe được nắng sớm ban mai lời nói như thế lúc, tứ đại thánh địa sắc mặt người đồng loạt biến đổi. Không biết tại sao, trong lòng bọn họ lại dâng lên một vẻ trước đó chưa từng có khủng hoảng cảm giác, giống như có cái gì chuyện kinh khủng, gần sắp giáng lâm đến trên người bọn họ. Trần Hy kia cao đến vạn trượng pháp tướng, sừng sững địa đứng ở bên trong trời đất, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân bàn tay. Làm Sở Vân thấy Trần Hy động tác sau đó, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt ngưng trọng. Gia Thiên Trưởng Ấn Trần Hy đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn toàn thân cao thấp toàn bộ linh lực toàn bộ đều điên cuồng ngưng tụ, sau đó trở lại hắn lòng bàn tay phải chung, ở trong đó dựa theo một cái quỷ dị phương thức sắp hàng. Ung ung không trung đột nhiên bị một đám mây đen lớn bao phủ, vô số lôi đình ở trong bầu trời không ngừng gầm thét, phảng phất ở khơi thông chính mình sợ hãi.